Tuyệt đại con rể, chương 214, 214, đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, cô không thể để Lăng Thành lên, nếu cậu ta bị đánh chết, ai sẽ luyện đan trị thương cho cô? Nghĩ đến đan dược, Kỳ Phương cắn chặt môi, lấy ra một chai nước, đưa qua. Lăng Thành, uống nước. Không uống, mát xa chân. Lăng Thành thản nhiên nói. Gì? Một tia sáng đỏ lóe lên trên khuôn mặt Kỳ Phương. Học trò của cô đều ở đó, sao có thể không biết ngại mà giúp học trò bóp chân? Đợi đã, lát nữa quay lại văn phòng, được không? Kỳ Phương ngập ngừng hỏi. Được rồi, Lăng Thành gật đầu, tiếp tục nhìn lên võ đài. Đúng lúc này, một đệ tử của phái Tiêu Dao ở cách đó không xa đã nhanh chóng bước lên võ đài, nắm tay hướng về phía Trần Tam, lớn tiếng nói. Đinh Phong phái Tiêu Phong, đến thỉnh giáo. Võ sư ngũ giai. Trần Tam trên võ đài con ngươi co rút lại, cười nhẹ, vung tay lên. Mời. Đinh Phong không nói nhảm, bóng người lóe lên, lòng bàn tay trực tiếp đánh vào Trần Tam. Chỉ là lòng bàn tay này mềm mại, nhìn không ra chút sức lực. Trần Tam bật cười, ha ha, không có sức sao, này Đinh Phong sắp thua, lòng bàn tay này còn chẳng có chút lực nào. Đúng, lúc này, nhiều người trên khán đài thầm lắc đầu, bùm, vào lúc này. Lòng bàn tay của hai người trên sân khấu đập mạnh vào nhau, tức là lúc này Trần Tam vẫn vô cùng tự tin, sắc mặt khinh khinh. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được khi lòng bàn tay chạm vào Đinh Phong, nội lực của hắn đã bị đối phương hấp thu điên cuồng. Chỉ trong nháy mắt, nội lực của trong đan địa đã giảm đi 1/3. Hút tinh đại pháp, trời ơi, cái này, đây thật sự là hút tinh đại pháp của Tiêu Dao sao, không biết ai trong đám đông nhịn không nổi hét lên. Hút tinh đại pháp là một kỹ thuật kỳ lạ của trường phái Tiêu Dao. Nó không phải là một kỹ năng tấn công, nhưng nó có thể hấp thụ nội lực của đối phương để sử dụng. Đinh Phong lúc này trên võ đài lộ ra vẻ giễu cợt, nội lực Trần San suy yếu nhanh chóng, hắn đột nhiên đạp vào bụng hắn ta. Trần Tam kêu lên thảm thiết rồi lăn vài vòng trước khi lăn xuống đáy sàn đấu, anh ta yếu đến mức không thể đứng dậy được. Khách khí, Đinh Phong hai tay cong lên chắp lại, đứng giữa võ đài. Nhìn xung quanh, anh ta không nói, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, ai muốn thử thì cứ lên. Trong một lúc, mọi người trên khán đài đều lặng lẽ nuốt nước bọt. Nếu so tài với hắn thì sẽ bị hút hết nội lực, trở thành kẻ vô dụng, ai dám ra tay. Thấy một lúc không có ai dám lên, Đinh Phong cười nói với Diệp Vân. Hiệu trưởng Diệp, có cần giới hạn thời gian không? Nếu 5 phút đồng hồ mà không có ai lên thì dù tôi có thắng cũng không thể để tôi đợi ở đây. Đúng không? Giọng nói vừa hạ xuống, một người đàn ông mạnh mẽ đứng lên, lạnh lùng nói. Người kiêu ngạo cái gì, muốn thắng sao, còn chưa hỏi ý kiến ta. Khi giọng nói vừa dứt, người đàn ông cường tráng trực tiếp lao tới, không tới 10 giây, Đinh Phong đã hấp thu toàn bộ nội lực, ngã tại chỗ, bất tỉnh. Xì, vào lúc này, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ ghen tị, vài tên muốn chơi đều rút lui. Hấp tinh đại pháp này đúng là bất khả chiến bại. Sau 2 hoặc 3 phút, không có ai lên, Diệp Vân sắp thông báo kết quả lúc này, Vũ Mi đứng dậy, giọng nói dịu dàng và độc đoán truyền khắp khán giả. Xin chỉ giáo, Vũ Mi, Na Lạp không nhịn được kéo nàng một chút, trên mặt tràn đầy lo lắng, thì thào nói. Người này thật sự lợi hại, cậu. Trước khi cô ấy nói xong, Vũ Mi đã tự tin nói. Chị Na Lạp, đừng lo lắng, cũng chỉ có thể mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giọng nói dứt, cô nhảy lên nhẹ nhàng, như một con bướm, nhẹ nhàng đáp xuống sàn đấu. Rất đẹp, ngay khi xuất hiện trên sân khấu, Vũ Mi đã lập tức thu hút sự chú ý của đấng mày râu. Với mái tóc dài màu đỏ tía, những đường nét tinh tế và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không thể rời mắt khỏi cô. Chỉ là, làm sao ở mỹ nhân này lại toát ra thần thái đáng sợ. Dưới khán đài, Lăng Thành không khỏi mỉm cười. Vũ Mi nề rốt cuộc không nhịn được. Đinh Phong nhìn Vũ Mi cười nói. Mỹ nhân, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi sao không tới để cho ta ôm ngươi, liền đi xuống đi. Ta không muốn hủy hoa, ta. Ba, anh chưa kịp dứt lời. Vũ Mi đã bắn rất nhanh, tát vào mặt anh. Với cái tát này, Vũ Mi không hề sử dụng nội lực nên không phải là đánh lén. Đinh Phong mặt đỏ bừng. Bị đánh trước mặt rất nhiều người, tức giận đến mức dùng hấp tinh đại pháp đánh tới chỗ nàng. Tuy nhiên, Vũ Mi không hề di chuyển, để anh ta dùng lòng bàn tay đánh vào vai mình. Xì, Đình Phong lúc này không khỏi hít một hơi. Phương pháp sư phụ hấp thu tinh tú của hắn có chút hấp thu nội lực của Vũ Mi, nhưng một chút này lại khiến hắn suy sụp. Nội lực này quá âm hàn, cũng quá mạnh. Đình Phong hàm răng lạnh run lên, hắn không khỏi nói, vẻ mặt hoảng hốt. Có thể là người phụ nữ này đang luyện tập thuần âm võ học. Đình Phong lúc này có thể nói là khóc không ra nước mắt. Đúng vậy, tâm kinh mà y, tu luyện chính là thuần âm võ học. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Đinh Phong không di chuyển? Lúc này, nhìn thấy tình cảnh trên sân khấu, rất nhiều người xung quanh đều kinh ngạc, không biết vì sao. Lúc này, thấy trên người Đinh Phong dần dần xuất hiện một tầng băng, gần như toàn thân lạnh cóng. Lăng Thành thầm ngưỡng mộ, Vũ Mi này không đơn giản. Cô ta thậm chí còn sử dụng nội lực cực âm của chính mình để đối phó với hấp tinh đại pháp của Đinh Phong. Cùng lúc đó, Diệp Vân đang ngồi trước võ đài cũng liên tục gật đầu. Thật đáng khen cho một cô gái trẻ mà có nội lực cực âm thâm sâu như vậy. Hừ, đúng lúc này, Vũ Mi giơ bàn tay ngọc lên, dùng sức vỗ vào ngực Đinh Phong. Ba, Đinh Phong sắc mặt tái nhợt, sau khi lùi lại mấy chục bước, lớp váng băng trên người đã rơi xuống đất. Sau đó một ngụm máu chảy ra, bất tỉnh. Chà, mọi người đều giơ ngón tay cái lên. Thật là thú vị, nhiều chàng trai trên khán đài đổ dồn ánh mắt vào cơ thể của Vũ Mi. Vũ Mi mặt vẫn không chút biểu cảm, lạnh lùng nói. Còn ai dám lên, ta tới, một người mặc áo trắng tiến lên, nhưng mới vừa bắt đầu một giây, liền bị Vũ Mi tát một cái, cách xa hơn 10 mét. Lúc này, tất cả thanh niên đều chú ý xem náo nhiệt. Người đẹp này không chỉ có ngoại hình xinh xắn mà còn có võ công cao cường. Tất cả đám thanh niên đều quan tâm và muốn chinh phục vẻ đẹp này. Trong nháy mắt, có tổng cộng 6-7 người đàn ông lên sân khấu thi đấu, đều bị đánh cho hộc máu. Kết quả, không có ngoại lệ, bọn họ đều bị Vũ Mi dễ dàng đánh bại. Còn ai nữa, lên đi. Lúc này Vũ Mi với vẻ mặt kiêu ngạo lãnh đạm, trong lòng không khỏi kích động. 8 người đã bị đánh bại, và nếu không có ai thách đấu, ông nội sẽ được cứu. 1 phút, 2 phút, trong nháy mắt, đã 3 phút trôi qua. Các thế hệ trẻ của các môn phái nhìn nhau, không ai dám lên sân khấu. Cuối cùng, vào lúc này, một người mặc đồ đen nhảy lên võ đài. Người đàn ông này rất đẹp, thân hình cân đối, khuôn mặt tuấn tú như dao, tốc độ nhẹ nhàng, thoạt nhìn không phải là kẻ dễ chọc. Chà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẹp trai quá, ngay khi anh xuất hiện, nhiều cô gái trên khán đài không khỏi suýt xoa, vẻ mặt ngây ngốc, thậm chí có người không nhịn được hét lên. Papa, người đàn ông nhẹ nhàng vỗ tay, đi tới chỗ Vũ Mi, cười nói. Mỹ nữ thực sự là lợi hại, những kẻ thô tục này cũng đáng để đấu với mỹ nhân sao, chỉ là đám không biết tự lượng sức mình. Nghe vậy, sắc mặt của những người bị hắn chế nhạo đỏ bừng, nhưng không dám đáp lại. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy rõ ràng nam nhân trên sân khấu đã đạt tới cấp võ tướng ngũ đoạn. Chỉ cách Vũ Hầu chỉ trong một bước, người đàn ông này bao nhiêu tuổi, mới ngoài 20 tuổi, thực lực này quá kinh người sao? Vũ Mi cau mày, lạnh lùng nói. Người đến báo tên, Võ Đang, Diệp Vấn Thiên, giọng người đàn ông chậm rãi truyền khắp khán giả. Chà, Diệp Vấn Thiên, phái Võ Đang đều ca tụng, kỳ tài chưa từng gặp trong một thế kỷ, Diệp Vấn Thiên. Vào lúc này, toàn bộ sân chơi đang bàn luận sôi nổi. Đúng vậy, Diệp Vấn Thiên, được biết đến là người đứng đầu thế hệ trẻ của phái Võ Đang. Tuổi còn trẻ, hắn đã đạt tới cấp 5 vũ tướng. Từng thỉnh gieo với Nhất Đoạn Vũ Hầu. Đánh 300 hiệp mà không rơi xuống thế hạ phong. Cách chương.